Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1418, chương 115. Hoàn thiện như ý ấn biện pháp, huynh trưởng ngươi mang đến thứ tốt gì không có? Thẩm Long mỉm cười, lắc lắc đầu nói, không có. Long Phách Thiên là thất vọng ồ một tiếng, mặc dù hắn lúc này đã biến thành thanh niên, nhưng là ở trong mắt Thẩm Long vẫn như cũ là một đứa bé. Mà trong lòng hắn, Thẩm Long cũng là đại nhân, hắn có thể lấy nũng nịu đại nhân. Trong mắt hắn, Thẩm Long cũng huynh diệt phụ. Hắn nhìn xem Thẩm Long, trong mắt mang theo sùng bái cùng kính ngưỡng. Mà lúc này một tiếng thanh âm không hài hòa truyền đến. Hừ, không có tiền đồ. Đang muốn phản bác, Long Phách Thiên nhìn thấy người nói chuyện, lập tức ỉu xìu, hắn quay đầu nhìn xem Nha Nha, cười khổ nói, Nha Nha, huynh trưởng vừa tới, ngươi cũng không lưu cho ta cái mặt mũi. Hừ, nàng lúc này cũng không như khi còn bé như vậy nháo. Đằng, hơn nữa biến hóa rất lớn, biến thành băng lãnh, để Thẩm Long hô to thần kỳ. Lúc này tiểu Nha Nha đối với Thẩm Long thi lễ nói, huynh trưởng. Thẩm Long đều có chút không thói quen, dắt lấy tiểu Nha Nha gương mặt nói, người tiểu nha đầu này vậy mà cùng ta trang, ta còn không biết ngươi là cái dạng gì. Ai nha, chán ghét, người ta bảo trì trạng thái này đã nhiều năm, lại bị ngươi lập tức liền rách. Lão Long phụ tử lập tức trên mặt hắc tuyến, tại tăng thêm đau đầu. Cái này tên dở hơi, là trong gia tộc vui vẻ quà, bất quá cũng là bọn hắn đau đầu thuốc, thật sự là không có cách nào. Lần này ngược lại là không có cho các ngươi đưa tới lễ vật gì, bất quá ngược lại là có thể để các ngươi đi theo ta thấy chút việc đời, không biết các ngươi có nguyện ý hay không. Hai cái tiểu gia hỏa ánh mắt đều tỏa sáng, mà lão Long lo lắng nhìn xem Thẩm Long nói, ngươi muốn mang theo hai người bọn họ lịch luyện, có phải hay không có chút quá mức? Thẩm Long lắc lắc đầu nói, không có vấn đề, bọn hắn hiện tại đã chí tôn, nhưng là tại chúng ta thủ hộ phía dưới, bọn hắn căn bản không có một viên chí tôn chi tâm. Ta mang theo bọn hắn ma luyện một phen, có lẽ có thể đạt được không tưởng tượng được hiệu quả. Nói thật, ngài trong khoảng thời gian này đem hắn quản quá nghiêm. Thẩm Long mặc dù không có đi ra ngoài, nhưng là dù sao bọn hắn đều tại Thông Thiên Đại Vũ bên trong, cho nên vẫn là có thể biết một ít chuyện. Nghe được Thẩm Long vì hắn nói chuyện, lập tức Long Phách Thiên tội nghiệp tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, lấy lên án ánh mắt nhìn lão Long, người tiểu quỷ này, cho ta xéo đi. Thẩm Long mang theo hai cái tiểu gia hỏa, thuyền rồng hóa thành một chiếc long xa. Thẩm Long cùng Như Ý ngồi ở trung ương, mà Long Phách Thiên cùng Nha Nha đứng ở hai bên. Bọn hắn tò mò nhìn đệ nhất chiến trường. Đây là ta lần đầu tiên tới đệ nhất chiến trường, phụ thân hắn chỉ là để chúng ta ở trong thành nhìn xem, địa phương khác không cho chúng ta đi qua. Không nghĩ tới là như vậy một bộ cảnh tượng. Long Phách Thiên hơi xúc động, mà Thẩm Long liếc xéo lấy hắn nói, đừng bảo là ngươi chỉ là chí tôn, cho dù là ta, chờ đến đạo tôn trình độ mới có thể tiến vào đệ nhất chiến trường. Hai người các ngươi muốn đi vào, tối thiểu nhất cũng muốn đạo tôn tu vi. Các ngươi cũng nghe nói, trong này không có đạo tôn trở xuống người tu hành, nếu không chính là đưa đồ ăn. Cho dù là đạo tôn, sau khi đi vào cũng là pháo hôi. Cho nên các ngươi nhớ kỹ, không muốn nóng vội. Long Phách Thiên gật gật đầu, mà Nha Nha cái đầu nhỏ Thẩm Long liền xem không hiểu, bởi vì Thẩm Long thấy được nàng trong mắt loạn chuyển. Bất quá, Thẩm Long lời nói xoay chuyển, lập tức nói, ta chỗ này ngược lại là có một cái biện pháp có thể để các ngươi hiện tại liền có được đạo tôn lực lượng, hiện tại liền bắt đầu tiến vào đệ nhất chiến trường chiến đấu. Không biết các ngươi có hứng thú hay không? Cái gì? Như Ý cũng cười nói, đích thật là có như thế một cái phương pháp, Bất quá xem ra các người cũng không nguyện ý à. Được rồi, phu quân, chúng ta tìm người khác đi. Muốn, đương nhiên muốn. Long Phách Thiên cùng Nha Nha cơ hồ là chăm miệng một lời. Sau đó liếc mắt nhìn nhau, đem trong mắt sự tình đều nhìn một lần. Sau đó cười nói, hiện tại bắt đầu chúng ta muốn chiến đấu. Thẩm Long mang trên mặt vẻ mỉm cười nói, ta chỗ này có thích hợp các ngươi thần thông cùng pháp bảo. Các ngươi có thể chọn lựa, tiếp xuống chính là chuẩn bị. Thẩm Long cầm trong tay như ý ấn, mà như ý trong tay tử kim như ý chấn động, gia trì tại Thẩm Long trên thân. Lập tức Thẩm Long cảm giác được càng thêm thông thuận. Hai người tiến hành khác loại song tu, trong tay bọn họ rơi xuống từng đạo thần thông cùng pháp bảo, rơi vào Long Phách Thiên cùng Nha Nha trên thân, nói, những vật này các ngươi đều có thể điều động, cũng có thể sử dụng, nhưng là mỗi một lần chỉ có thể sử dụng một cái. Các ngươi trước làm quen một chút, tiếp xuống cho mình tìm kiếm chiến trường. Nhớ kỹ, các ngươi thụ thương, ta là sẽ không hiểu. Chỉ có chờ đến các ngươi vẫn lạc cái kia nháy mắt, chúng ta mới có thể xuất hiện. Đương nhiên, sự tình gì đều là có ngoài ý muốn. Ta tại đệ nhất chiến trường cũng không phải ngày càng ngạo nghễ, cho nên có lẽ ta không kịp cứu viện. Cho nên hết thảy đều chỉ có thể dựa vào các ngươi chính mình. Nghe rõ chưa? Ân, Long Phách Thiên cùng Nha Nha ý tứ rất rõ ràng. Bọn hắn không sợ trời không sợ đất. Hơn nữa nhìn đến Thẩm Long những cái kia thần thông, càng là đã có lực lượng. Những thứ này thần thông chính là Thẩm Long lĩnh ngộ được như ý ấn. Tại hắn chỗ nhận biết phạm vi bên trong, hết thảy đều là tùy tâm sở dục. Hắn ấn pháp có thể biến hóa các loại pháp bảo, có thể ngưng kết vô số thần thông. Đây đều là thuộc về Thẩm Long những năm này tích lũy. Còn có tại Thông Thiên Đại Vũ Trung ương giảng đạo loại suy đoạt được. Phía trước có một cái tiểu chiến trận. Huyết trưởng, chúng ta đi qua. Thẩm Long mỉm cười, không để ý đến, nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa nhìn chằm chằm chụp mũ xuất phát. Như ý lo lắng hỏi, có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Dù sao cho dù là đạo tôn, tại loại này quần công bên trong, cũng là khó mà duy trì. Chúng ta muốn hay không đến gần một điểm, mặc dù thú tộc rất lỗ mãng, nhưng là bọn hắn cũng không phải là tất cả mọi người là như vậy. Cũng có một chút, trí giả, yên tâm, Thẩm Long khẽ mỉm cười nói. Đây đều là chút lòng thành ta đã sớm nghĩ đến. Tại hai người bọn họ mỗi người bên người, ta đều chụp một cái phân thân. Chỉ là bọn hắn không biết thôi. Cho dù là bọn hắn gặp chúa tể chặn giết, ta cũng có thể cam đoan bọn hắn nháy mắt đào tẩu. Không phải còn có chúng ta sao? Như ý gật gật đầu lúc này mới yên tâm. Thẩm Long lôi kéo Như ý ngồi tại thuyền rồng phía trên. Trong tay hắn như ý ấn không ngừng mà biến hóa, cung cấp càng ngày càng nhiều thần thông cùng pháp bảo, mà lúc này Long Phách Thiên cùng Nha Nha cũng là hạnh phúc chết rồi. Trong tay bọn họ có được không dùng hết thần thông cùng pháp bảo. Chiêu này kêu là làm cái gì? Bá Thiên, cho ngươi một cái đặt tên cơ hội. Kêu cái gì? Liền gọi là Hoàng Kim Bảo Tàng. Đây quả thực là một tòa bảo tàng. Long Phách Thiên cười ha ha, trong tay đột nhiên ngưng tụ một thanh kiếm, vừa rồi cản trở một kích tấm chắn biến mất, bảo kiếm lộ ra phong mang, lập tức đem hết thảy chung quanh đều chặt đứt, thật hung tàn hai cái tiểu gia hỏa, đây là nơi nào tới? Tranh đấu hai phe đều trong lòng nghi hoặc, tại chiến trường bên trong thay đổi trong nháy mắt, cho nên mỗi một cái chiến đấu người tu hành đều muốn chú ý xung quanh. Mà hai tiểu gia hỏa này xông tới liền chém giết, lập tức để bọn hắn cảm giác được khó giải quyết. Bất quá người tu hành vẫn là tốt hơn một chút, nhưng là mặt khác một ít người cũng có chút khó giải quyết. Thú tộc nhìn thấy hai người này trong tay thần thông đô không mang theo tái diễn, lập tức ngao ngao kêu to, xem ra gia tộc của chúng ta tạo nên tác dụng, nếu như đây là chúng ta thần thông liền tốt. thật không biết huynh trưởng làm sao lĩnh ngộ nhiều như vậy thần thông. Vừa vặn chiến đấu, người tu hành một phương vẫn là yếu thế. Theo bọn hắn thanh thế thật lớn gia nhập, lập tức để bọn hắn cảm giác được một loại cường hãn cùng phong phú. Làm chiến đấu dừng lại thời điểm, bọn hắn trở về sau, Long Phách Thiên trong thanh âm mang theo mệt mỏi còn có thất lạc. Huynh trưởng không biết như thế nào mới có thể đủ lĩnh ngộ những thứ này thần thông. Ta cũng muốn lĩnh ngộ một cái, nếu như ta có thể lĩnh ngộ, sau này cũng có thể bảo hộ nha nha. Nha nha vậy ngay tại đắm chìm, bất quá nghe được Long Phách Thiên lời nói, lập tức liếc mắt mới nói, ai muốn ngươi bảo vệ, ngươi tên ngu ngốc này, còn muốn bảo hộ ta, ta bảo vệ ngươi còn tạm được, ân, dạng này cũng tốt, cái kia sau ngươi đến bảo hộ ta, bất quá nếu như ngươi không được, liền ta đến bảo hộ ngươi. Thẩm Long lần thứ nhất phát hiện, Long Phách Thiên tên tiểu hỗn đản này thật đúng là di truyền lão long đặc sắc. Vậy mà trong lúc bất chi bất giác, nhìn như lớn vụng đại ngu, thế nhưng là vậy mà bắt được phương tâm. Đồ đần, người đã đắm chìm tại trong sức mạnh, choáng váng, vẫn là nha nha lý trí. Nàng vậy đắm chìm tại trong sức mạnh, nhưng là nàng biết mình đang làm cái gì. Phương diện này Long Phách Thiên liền tra xét một ít. Bất quá cái này thế nhưng là chí tôn sử dụng đạo tôn tu vi. Cái này tại Thẩm Long chí tôn thời điểm là không thể tưởng tượng. Cho dù là một tôn đế tôn, cũng có thể tùy tiện nghiền chết. Lực lượng tương phản, để bọn hắn có được loại này trầm mê cũng là không gì đáng trách. Đi thôi, chúng ta cùng rời đi nơi này. Chiến lợi phẩm lục soát lúc phải cần một khoảng thời gian. Trong này cũng không có cái gì đồ tốt, chúng ta cũng không muốn rồi. Bất quá sau này mỗi một lần chiến trường, chúng ta đều muốn quét dọn, dù sao cũng là chính chúng ta đồ vật, không cần thì phí, không quản lý việc nhà không biết củi gạo dầu muối quý. Thẩm Long thế nhưng là bị hại nặng nề, cho nên trong lúc bất chi bất giác liền sẽ quán thâu tiết kiệm cùng kinh tế lý niệm. Mà Thẩm Long hiện tại muốn vấn đề, kia là Thẩm Long bọn hắn còn cần nhiều ít người tiến đến. Hiện tại hai cái hắn ngay tại thử nghiệm, có cần hay không tiếp tục gia tăng nhân số, vẫn là đợi thêm một chút đi. Thẩm Long đột nhiên lắc đầu, hắn nghĩ tới hiện tại chẳng qua là giai đoạn sơ cấp. Không cần nóng vội, nếu không sẽ xảy ra chuyện, có lẽ hai tiểu gia hỏa này liền có thể đảm nhiệm. Vậy tỉnh ta tiếp tục tìm người. Thẩm Long trong mắt có chút mong đợi. Mặc dù lần trước chiến đấu thời gian rất ngắn, nhưng là Thẩm Long cảm giác được như ý ấn tấn thăng. Hắn có thể cảm nhận được biện pháp của mình là đúng. Hai người các ngươi nghỉ ngơi tốt không có. Muốn ta nhiều như vậy thần thông cùng pháp bảo, liền cần chính các ngươi tích lũy. Bất quá không nên chết cứng rắn chiêu xử lý. Còn muốn kết hợp chính các ngươi đại đạo, hiểu rõ hơn một ít đại đạo, đối với mỗi một cái người tu hành tới nói đều là rất không tệ tích lũy. Thẩm Long thúc giục Long, Phách Thiên cùng Nha Nha, sau đó đem bọn hắn chạy tới thứ hai chỗ chiến trường. Một màn này bên trong chiến trường, bọn hắn nhìn đến so trước đó mạnh thật nhiều lần, làm Thẩm Long nhìn thấy hư không ngưng trệ về sau. Đột nhiên cười nói, lần này, chúng ta gặp một cái đối đầu, cuối cùng, gặp được đối phương chúa tể, không nghĩ tới bọn hắn vậy tại lịch luyện hậu bối con em, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.